Các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Hải, chồng chưa cưới, đã giúp Nguyệt xóa tan được nghi ngờ về việc anh làm tay sai cho giặc. Chưa kịp cảm nhận hết hơi ấm từ cái ôm đầu tiên của người yêu, Nguyệt đã ngay lập tức chạy trốn vào rừng cò, tránh cuộc vây giáp của quan mật. Chính ở nơi hầm tối, trong nguyệt vọng và những ám ảnh hồi ức đau thương, Nguyệt đã tìm được sự tĩnh tâm khi niệm Phật. Cũng chính trong cuộc vây giáp này, để đảm bảo cho sự an toàn của Hải và tính mạng của Nguyệt, sư Khoan Độ đã buộc phải ra tay hạ thủ Cai Thi, tên tay sai đắc lực nhất của quan mật. May mắn thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Nguyệt và sư Khoan Độ tiếp tục hành trình chạy ra vùng du kích. Bất chấp nghịch cảnh và việc Nguyệt có dung mạo rất giống Khoai, người vợ cũ của mình, sư Khoan Độ đã dừng lại ở giới hạn cần thiết để có được sự thanh bạch và cư xử với Nguyệt như một người em gái. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tối mịt, Nguyệt và sư Độ bơi qua sông Đào, bơi ở quãng sông rộng nhất, sâu nhất như lời căn dặn của thầy giáo Hải. Nguyệt bám vào cây chuối, mặc cả quần áo để bơi. Cô không nói nhưng trong bụng cô thầm nghĩ không thể để một mẩu da thịt nào lộ ra mắt người ngoài trông thấy. Nhất là đôi mắt xích của sư thầy Khoan Độ. Mặc dù sư cụ đã giải thích bởi vì cô rất giống người vợ đã chết của sư Độ ngày xưa và còn nói dù đôi mắt xích của sư Độ trông rất dữ, nhưng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài. Còn thực ra, đằng sau đôi mắt đáng sợ ấy lại là một người có tấm lòng Bồ Tát. Nghe sư vô ý nói, Nguyệt vâng dạ, nhưng thực ra trong lòng cô, Nguyệt vẫn sợ sệt. Sang đến bên kia sông, sư Độ biết ý bảo Nguyệt phát quần áo cho khô, kẻo bị cảm. Nguyệt vào sau bụi rậm, nhưng không cởi quần áo khỏi người, cứ để chúng trên người mà phát. Họ đi suốt đêm và cả ngày hôm sau, hỏi thăm mãi mới đến được làng Trúc, địa điểm mà tối hôm trước Hải cho biết. Đó là nơi gia đình ông Trần đến tàn cư. Thấy họ, bà Nấm hồi hởi, tíu tít hỏi thăm chuyện làng xóm. Chuyện thằng Căn con bà hay sừng cổ nói láo thực ra chỉ là chuyện trẻ con. Bà Nấm thường nghĩ vậy. Thực ra từ sâu trong lòng, bà Nấm vẫn cảm thấy như mình có lỗi với nhà chùa. Khi còn trẻ, lúc mới tằng tịu với sư vô Trần, người ta bảo, quyến rũ sư, bỏ chùa là có tội to lắm với Phật, sau này chết đi sẽ ra hỏa ngục. Lúc đi qua cầu vồng sẽ bị rơi xuống để chó ngao cắn cho lòi ruột. Lúc Nấm kể cậu ấy với chồng, anh Trần cũng có dáng tư lự. Anh an ủi vợ rằng, nhà Phật chẳng hẹp hòi thế đâu, Phật dạy con người trí tuệ để giải thoát nỗi khổ thế gian. Nếu chưa đủ căn duyên để ở chùa thì ta làm người thường dân cũng tốt. Chỉ cốt lòng phải hướng thiện. Chị Nấm từ khi ăn ở với Trần, thấy chồng mình chẳng còn là sư, nhưng xem ra còn nặng lòng với chùa sọ lắm. Có thể vì anh xa nhà đến ở chùa từ nhỏ, nên mái chùa chính là mái nhà của anh. Anh coi sư phụ vô chấp là cha, và coi sư vô úy như người anh cả ruột thịt. Khi sư cụ vô chấp thị tịch, Nấm thấy chồng mình buồn rũ, anh không khóc bao giờ. Nhưng có đêm, Nấm giật mình thức dậy, thấy anh Trần ngồi ngoài hiên khóc một mình. Ngược lại, dù Trần đã trở về đời thường, nhà chùa vẫn coi anh là con. Sư vô úy vẫn coi Trần là em út. Sư vô úy là bậc chân tu. Thực ra ông đã thoát tục, chẳng còn muốn dính líu tới bụi Trần. Tuy nhiên, khi vô Trần đề nghị xin phép được đào hầm bí mật trong chùa, ông chẳng nói gì, chỉ im lặng lên thượng điện, gõ mõ tụng kinh. Người sư đệ biết người sư huynh đã mặc nhiên chấp nhận hiểm nguy. Thực ra, vô Trần cũng cực chẳng đã. Lúc đó, cơ sở ở làng sọ hầu như trắng, phải trở về làng bám đất. Mà muốn bám đất thì phải có hầm, có cơ sở. Trong khi ấy, nhà ở làng sọ lại san sát kề nhau, đào hầm bí mật dễ lộ. Vô Trần đành dùng chiến thuật từ rìa làng tiến vào nội địa. Những nhà rộng rãi có ao chuông thường ở rìa làng, mà chùa làng thì lại là nơi rộng rãi nhất, cũng là nơi anh thân thiết nhất. Dĩ nhiên, với mối quan hệ tình nghĩa sâu đậm như thế, trong lúc sư cụ bị Tây bắt chỉ vì sự hoạt động của chồng mình, cho nên chị Nấm lo lắng rất chu đáo khi sư Độ và cô Nguyệt đến làng Trúc. Nhà chị Nấm nằm trên đỉnh một quả đồi, chung quanh toàn là tre. Nhà gồm hai nếp, nhà chính ba gian, nhà phụ hai gian dùng làm bếp luôn. Ở vùng sẵn tre nứa, nên nhà làm xinh xắn chắc chắn. Chị Nấm cho gọi thằng Căn từ nhà phụ lên và bảo: "Con sắp xếp cho sư thầy ở cùng con, xong rồi chạy ngay lên cơ quan gọi thầy mày về." "Đi gọi ngay đêm nay à Ú?" "Sư cụ đã bị bắt, phải gọi thầy mày về ngay đêm nay thôi con ạ. Từ đây lên đó 5 cây số, nhanh thì cũng phải 2 tiếng cả đi cả về." Căn lúc ấy đã sắp thanh điên, chắc đã được bố giảng giải cho biết chùa sọ với gia đình thân thiết đến mức nào, nên Căn bây giờ khác hẳn Căn ngày xưa. Từ một cậu bé bướng bỉnh, cậu đã trở thành một chàng trai chín chắn với đôi mắt sáng rực. Cậu nắm lấy cánh tay dài rắn như gỗ lim của sư Khoan Độ dẫn xuống căn nhà phụ. Hắn cười và bảo: "Sư bác còn nợ tôi đấy nhá." "Nợ gì?" Sư ngạc nhiên. "Có phải dạo trước sư đã dạy thằng An học võ không? Tôi biết ngay mà, nếu không thằng An đánh tôi sao rồi?" "À, chuyện mấy năm rồi, nhớ dài quá hả? Vậy sư phải trả nợ cho tôi nhé." "Trả thế nào?" "Chắc sư bác không đi ngay được, hãy dạy võ cho tôi." Trong lúc ấy, chị Nấm và cái Huệ dẫn Nguyệt vào căn nhà chính. Nhà này được gọi là nhà trên, nhà phụ gọi là nhà dưới. Ông Trần trước đây là đại đội trưởng bộ đội địa phương huyện, nay được điều lên tỉnh làm phó tỉnh đội. Nhà của ông sở dĩ được làm tươm tất rộng rãi và có hai căn, căn trên, căn dưới, bởi vì nó còn dùng làm trạm dừng chân cho các cán bộ huyện tỉnh. Nhà trên làm nơi ở cho cán bộ nữ trú chân nên rộng rãi kín đáo. Nhà dưới cho cán bộ nam ở nhờ, thành thử có chút tuềnh toàng. Nguyệt đưa mắt nhìn căn nhà ba gian, vách chát nhứng. Ở đầu hồi có một gian được ngăn làm buồng. Chắc trong đó có xào phát quần áo và gạo nước. Dài suốt hai gian ngoài, có một chiếc sạp che kín nửa nhà, chiều cao quá gối. Trên trải tấm phên nứa đan lóng đôi, chắc đây là cái giường ngủ thô sơ, đủ chỗ cho một chục người. Ở góc còn xếp mấy chiếc chiếu gập gọn, có lẽ dùng làm cái đắp khi trời rét. Nửa dọc còn lại của căn nhà, đất phẳng phiu, đầm nén kỹ lưỡng, mặt nền nhẵn mịn. Ở đó có chiếc bàn tre, mấy chiếc ghế đầu thấp mặt, đan bằng mây kiểu miền núi. Nguyệt biết cô Nấm nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện. Nguyệt cũng nghe đồn nhiều về người đàn bà xinh đẹp ma mị đã đủ sức quyến rũ vị sư thúc thông minh đi tu từ nhỏ. Vô Trần đã tắm gội hương, giải thoát từ thuở ấu thơ mà có thể rời bỏ nhà chùa rồi bỏ đức tin của mình, thì người đàn bà này chắc hẳn phải đặc biệt. Tuy nhiên, khi đứng trước mặt cô Nấm, Nguyệt lại chẳng thấy có gì khác lạ. Cô Nấm năm ấy chạc 35 tuổi, cô giống như mọi người đàn bà thôn quê khác. Khuôn mặt tròn trịa, hồn hậu, vóc dáng vững chãi nhanh nhẹn. Nét mặt lúc nào cũng tươi tắn, dễ dàng nở một nụ cười. Quả thực là chẳng có gì khác biệt. Nhưng mà cô ấy thật đậm đà. Đúng, phải nói là đậm đà. Nguyệt tuy mới lớn nhưng đã tiếp xúc với nhiều người đàn bà. Thuở em An mới sinh, mẹ ốm nặng, Nguyệt đã bế em đi xin sữa khắp làng. Em An sống được là nhờ đã bú trực khắp làng. Cảnh đi ăn mày sữa thiên hạ thật não lòng. Có lúc trong làng không ai có sữa, phải ẵm em ra chợ. Lại bà nhón tay làm phúc, mẹ con ốm sắp chết, em con đói sữa, nó khóc từ sáng tới giờ. Cả đêm hôm qua em con khát sữa mà không có một giọt. Sao không cho nó uống nước cơm? Dạ, đã cho nhưng nó không chịu ạ. Dạ, nó đang sốt, chắc đắng mồm không chịu. Thôi đi đi, em mày ốm, cho nó bú để lây bệnh sang con tao ư? Chị ôm em về tới gốc đa, lúc ấy cực quá, chị chỉ muốn chết. Nhưng thương em quá nên hai chị em chỉ còn biết khóc. Và một người đàn bà qua đường như ông Bụt hiện ra. Bà ta dừng chân, đặt cái thúng đội trên đầu xuống, rồi ôm lấy thằng An và nói: "Rõ khổ, thằng bé đói quá đây mà. Đói quá, nó cũng phát sốt lên đấy. Chả có bệnh tật gì đâu. Để tao cho nó một bầu là khỏi. Một bầu thôi nhá. Em mày 3 tháng chứ gì. Hơn con bé nhà tao 1 tháng. Thế thôi nhá. Còn thèm phải không? Chẳng được đâu. Còn dành phần cho con em mày chứ. Thôi, no rồi. Tao đi đây. Kẻo ở nhà nó mong sữa mẹ lại khóc hết hơi. Người đàn bà cứu khổ cứu nạn cho em An nói xong lại đội thúng lên đầu phe phẩy, te tái, đi theo con đường giữa cánh đồng xanh ngát. Nguyệt cứ nhớ mãi cái kỷ niệm lạ lùng về người đàn bà xa lạ dưới gốc đa năm xưa đã cho em An bú sữa, đã cứu em thoát chết. Bởi vì không phải như Nguyệt nói là em đói sữa 1 hôm. Thực ra em đói sữa 3 hôm. Và đúng như người đàn bà đã nói, vì đói sữa quá nên em An lên cơn sốt. Và nếu như không có bầu sữa của bà đi đường hôm ấy, có thể em An đã sốt cao hơn. Và làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Bà ngoại của Nguyệt khi đó còn sống, nghe cháu kể chuyện xong về người đàn bà đội thúng ở gốc đa đã bảo rằng: người đàn bà ấy chắc đẹp lắm phải không cháu? Lúc ấy cháu khóc nhiều, nước mắt như mưa, mặt cháu nhòa đi nên không nhìn rõ. Cháu chỉ nhớ là cháu nắm lấy tay bà ấy. Thì bàn tay ra sao? Dạ, bàn tay đỏ như son. Thế cổ tay? Cổ tay trắng như ngà. Đúng, trắng như ngà. Còn sao nữa? Dạ, tay vừa mát vừa ấm ạ. Đúng thế, đàn bà con gái như người ấy gọi là đậm đà. Đậm đà tốt hả ba? Tốt lắm chứ. Cháu vẫn chưa hiểu thế nào là đậm đà. Con bé này ngốc thật. Là... ừ nhỉ? Là thế nào nhỉ? Chắc là sống với người như thế ta không biết chán. Là... là sống với người ấy ta không muốn chết. Sống với người ấy ta chỉ muốn sống. Nguyệt vừa rồi cũng đã nắm tay cô Nấm. Cũng thấy bàn tay cô đỏ như son. Cổ tay cũng tròn và trắng. Làn da cũng ấm và mát. Nguyệt bâng khuâng không hiểu. Mình nói rằng cô Nấm đậm đà, có đúng không? Cô Nấm nhìn Nguyệt rồi vào buồng lấy ra một bộ quần áo và nói với con gái. Huệ ơi, dẫn chị ra suối, người chị mày lấm lem. Hai chị em ra đến sân, bà còn dặn thêm. Chỉ tắm thôi nhá, tối rồi lại đi đường mệt, chứ có gội đầu. Trời này hong tóc lâu khô lắm, nhỡ cảm thì khốn. Để mai cô đun nước hương nhu cho mà gội. Cô bé Huệ cứ đi sát vào người Nguyệt, tay ôm ngang lưng chị. Nguyệt hỏi. Sao thế? Em sợ. Sợ gì nào, ở đây chỉ toàn tiếng ve, ve sầu bé tí còn chả sợ tối. Tối thui thế này mà nó vẫn ca hát, còn em lớn tướng còn sợ tối đêm sao? Được rồi, tí nữa xuống suối chị sẽ biết. Cô bé thầm thì nói nhỏ để dọa Nguyệt, còn Nguyệt thì cười khúc khích. Huệ thân với chị Nguyệt từ lúc ở làng. Nó và An hay đến nhà thầy Hải. Nó và An hay ngồi ở thềm nhà để làm bình phong cho chị Nguyệt và thầy Hải ngồi tràng kỳ trong nhà nói chuyện với nhau. Hai người đi qua khu rừng tre mới trồng. Những ngọn tre non trông như những cái đuôi sóc khổng lồ nhún nhảy theo gió trong bầu trời sáng nhờ nhờ. Thỉnh thoảng những con ve từ ngọn nọ bay sang ngọn cây kia, vừa bay vù vù vừa kêu ọ ọ. Ở dưới khe suối có tiếng cuốc kêu và tiếng con chim bắt cô chói cột đều đều nẫu ruột. Kê Huệ hỏi. Chị ơi, thế chị đã làm đám cưới với thầy chưa? Chưa em ạ. Nguyệt trả lời rất nhỏ. Cô không ngờ là Huệ lại hỏi câu ấy. Nguyệt cứ nghĩ Huệ còn rất bé. Có lẽ Nguyệt vẫn coi An, em trai mình, còn rất nhỏ. Bởi vì những hình ảnh bé em đi xin sữa ngày xưa vẫn đọng lại trong tâm khảm Nguyệt đến tận bây giờ. Cô coi An còn bé, thì Huệ là bạn của An cũng phải còn bé chứ sao? Cô chợt mỉm cười nhìn sang cô bé đang đi bên cạnh. Nguyệt nghĩ thầm. Ừ nhỉ, nó đã 13, 14, cả thằng An cũng thế. Đầu nó đã ngang tay mình, rõ thật lầm cầm. Huệ lại hỏi thêm. Thế chú Tiểu... À quên, anh An bây giờ ra sao? Nguyệt cười mỉm. Rõ khéo, mình vừa nghĩ tới An thì nó cũng nghĩ tới An. Cả một đêm, một ngày vật lộn căng thẳng, hầu như Nguyệt đã quên không nghĩ đến em trai. Câu hỏi của Huệ bắt Nguyệt cũng phải tự hỏi mình. Không hiểu bây giờ An đang làm gì, chúng nó có bắt An không? Nếu không, chắc có thể An đang lo lắng cho thầy, đang khóc cũng nên. Và Nguyệt trả lời Huệ bằng trí tưởng tượng của mình. Không hề gì đâu, bọn Tây không bắt trẻ con đâu. Thầy Hải bảo thế. Chị cũng nghĩ như thế. Cả sư cụ cũng tin là thế. Vì nếu không thì sư cụ phải bảo An trốn đi cùng với chị và sư bác chứ. Lúc chị đi, sư cụ lên điện thờ gõ mõ. Lúc chị ra đến bãi tham ma thì thấy trong chùa huyên náo lắm. Đêm qua sư bác bảo chị rằng chúng bắt sư cụ đi rồi. Còn An thì không biết tin, nhưng chắc là không. Em nghĩ rằng lúc này thằng An đang khóc à? Không đâu, em của chị biết chứ. Nó gan lắm, táo tợn là khác. Chị chắc nó phải lên phố huyện, tìm cách vào thăm thầy. Mà sợ gì cơ chứ? Thầy là bậc tử bi, thằng An cũng là người hiền lành. Phật sẽ phù hộ cho cả hai người. Họ đã đi vào bóng tối mù mịt của khu rừng rậm ven suối. Con suối chảy róc rách theo giữa hai quả đồi cao. Đằng sau hai quả đồi này là những khu rừng trùng điệp. Nước từ rừng chảy ra. Không hiểu tại sao bến nước này lại tập trung nhiều đom đóm đến thế. Đến nỗi dân gọi nó là suối đom đóm. Nhờ ánh sáng lập lòe của chúng, hai chị em dắt nhau đi theo con dốc lổn nhổn đá xuống suối. Lũ đom đóm vẽ thành những đường cầu vồng trên mặt nước. Chúng nhờn nhơ, chập chờn như ma chơi. Nguyệt búi tóc ngược đỉnh đầu, chuẩn bị xuống nước. Còn Huệ đi phơ lá khô, cành khô, nhóm lên một đống lửa nhỏ. Lửa bùng lên, Huệ nhìn thấy Nguyệt đang ngồi trên một tảng đá dưới suối. Chị quay lưng lại, mảng lưng trần trắng ngát. Tóc ở gáy vén hết lên đỉnh đầu, làm lộ ra cái cổ trắng ngà, và càng làm tôn vẻ mỹ miều của chiếc cổ kiêu ba ngấn chứ xanh. Mà hàng ngày, chiếc khăn vuông nâu bạc phất vẫn che khuất. Lần đầu tiên, Huệ mới thấy vóc dáng thật của chị lộ ra. Cô thầm nghĩ, đẹp như tiên. Ánh lửa đuổi lũ đom đóm ra xa, chúng bay hết lên khúc suối thượng lưu. Ở đấy bóng tối vẫn dày đặc. Nhìn từ xa, Huệ mới hiểu lũ đom đóm đang chơi trò đuổi bắt. Hóa ra, cứ từng cặp một, chúng cùng nhảy múa khúc cầu vồng. Lũ đóm làm cô bé bỗng lạc về những cuộc chơi năm ngoái, năm xưa. Lúc nãy, bằng trí tưởng tượng, chị Nguyệt đã kể cho Huệ nghe tình cảnh của chùa khi lính vây bắt. Huệ biết chị chỉ muốn làm yên lòng Huệ, bởi vì chị biết An và Huệ thân nhau lắm. Nhưng chị Nguyệt làm sao biết rõ được lúc này An thế nào? Nếu An không việc gì và chỉ mình sư cụ bị bắt, thì An cũng khổ vô cùng. Dù An đã 13, cậu ta vẫn là một cậu bé. Trẻ con mà lo lắng cho một người lớn bị tù đầy, chẳng biết phải xoay sở ra sao. Không, chớ có lo. An nhanh nhẹn tháo vát lắm, chẳng sao đâu. Bên ngọn lửa, trước mắt là những con đom đóm vẽ cầu vồng. Huệ mông lung lạc về một kỷ niệm xưa, một kỷ niệm mùa hè năm ngoái, cũng là kỷ niệm về những con đom đóm. Thường thường cứ vào cuối tuần trăng, trẻ con làng sọ lại tập trung nhau ở tràng cỏ, nằm giữa vườn chùa và bãi tha ma. Đêm tối đen như mực thì không tốt. Đêm không trăng nhưng có sao, trời mới vui. Nghĩa là đêm vẫn tối trời, nhưng ánh sáng vẫn còn nhờ nhờ len vào bóng tối. Những đêm như vậy mới nhiều đom đóm. Cách đây một hai hôm, nếu có trận mưa xào thì càng tốt. Tốt vì trên bãi mênh mông sẽ lập lòe cơ man là đom đóm. Và nếu gặp may, sẽ thấy ma chơi xuất hiện bay ven rừng cỏ. Lũ trẻ làng sọ chia làm hai nhóm. Nhóm con trai thì ở bên tham ma, chơi trò hú gọi ma chơi. Nhóm con gái và những đứa hiền lành thì chơi trò phụ đồng chổi. Bọn con gái rủ cả chú tiểu, nhưng An không dám. Sư cụ không cho phép. An đành ngồi trong vườn chùa ngó xa qua lỗ chó chui. Ở phía xa, bọn thằng Căn đang đứng trên bờ tường một ngôi lăng mộ, hết khản cả cổ để gọi ma. Hú ma chơi, mặt trời đã lặn. Còn ở sát hàng rào nhà chùa thì lũ con gái chơi vui hơn, hiền hòa hơn. Chúng ngồi thành vòng tròn ở giữa là cái Huệ. Huệ chùm lên đầu một chiếc khăn vuông, hai tay nắm lấy gốc cái chổi và giơ ra trước mặt. Đứa trẻ ngồi đồng chổi phải là một đứa trẻ mềm mại hiền hòa. Khi ngồi thì phải tập trung nghe câu hát. Tốt nhất khe khẽ đảo đưa chút thôi. Không được cười. Cứ lẩm nhẩm không thành tiếng hát trong lòng theo các bạn, càng chóng nhập đồng. Phụ đồng phụ chồi, thôi lồi mà lên, ba bề bốn bên, đồng lên cho chóng. Ví bằng cửa đóng, phá ra mà vào, cách sông cách ao mà vào cho lọt, cái roi von vót mà vọt cho đau. Câu hát nhịp nhàng lành lót bay lên trời. Hát được ba lần thì cái đầu chùm khăn của Huệ lắc lư mạnh hơn rồi nhẹ nhàng xoay vòng tròn. Có đứa nói, đồng đã nhập rồi chúng mày ơi. Có thể hôm ấy đồng chóng lên vì cái tí xin được ba nén hương của ông Từ. Cái tí thắt lưng ba hoa lý mượn của chị. Nó múa nén hương trước cái khăn vuông trên đầu Huệ, rồi đến cả cái chổi cũng lắc lư và đung đưa quét đi quét lại. Đừng nghĩ, cứ hát tiếp nữa đi. Cái tí dẫn lối cho đồng. Tiếng hát vẫn không ngừng lành lót khi cái Huệ chùm khăn bắt đầu di chuyển đi theo nén hương của tí. Hàng trầu hàng cau là cô con gái, hàng bánh hàng trái là hàng bà già, hàng hương hàng hoa là đồ cúng Phật. Đám phụ đồng chổi càng lúc càng vui, tiếng hát càng lúc càng lành lót. Bây giờ thêm cả tiếng cười giòn giã. Lúc này, được phép cười nói xôn xao, chẳng sao cả. Bởi vì đã nhập đồng rồi, đã mê mẩn đi rồi. Ở bãi Tha Ma, lũ mục đồng ngỗ nghịch vẫn gào lên. Hú ma chơi, mặt trời đã lặn. Chúng gọi ma mãi, mà ma chẳng hiện. Nhưng kìa, một đứa chợt nhìn ra phía đồng và hét to tướng. Kìa ma! Thì ra ma không hiện ở bãi Tha Ma, mà lại xuất hiện từ phía đồng lúa. Ba quả bóng lửa tròn to như ba cái mũ từ cánh đồng lừng lững bay vào. Có quả xanh xanh, có quả vừa xanh vừa hồng. Chúng bay thẳng về phía lũ trẻ chăn trâu. Thế là bọn chúng thét lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Nghe tiếng thét, lũ con gái chơi phụ đồng chổi cũng chạy tất cả. Trên bãi cỏ lúc này chỉ còn một mình Huệ vẫn lắc lư cầm cái chổi quét đi quét lại. Chú Tiểu An ở lũ chó chui thấy vậy, vội chạy ra, giật cái khăn trên đầu Huệ, giật cái chổi trên tay Huệ. Ấy thế mà cô ta vẫn chẳng tỉnh, vẫn chẳng biết gì. An phải cõng Huệ vào sân chùa lấy nước mưa vã vào mặt. Và đến lúc ấy, cô ta mới ú ớ thức dậy vươn vai, cứ như người từ giấc ngủ mê mệt tỉnh giấc. Thế đấy, An là thế đấy. Kỷ niệm ấy chợt làm Huệ vui vui, làm cô vững lòng. Chị Nguyệt đã tắm xong. Huệ ngắm nhìn Nguyệt, rồi bảo. Chị mặc quần áo mẹ em vừa in. Chị ơi, em thích chị ăn mặc như thế này. Mặc thế này chị rất xinh. Nguyệt ửng mặt vì câu nói của cô gái và Nguyệt thầm nghĩ. Cô gái này lạ thật. Lúc thì lo lắng sợ sệt, lúc thì ủ rũ. Bây giờ lại vui như con sáo. Tối hôm ấy, Căn đi lên cơ quan tìm bố, nhưng ông Trần đi công tác vắng. Mãi ba hôm sau, ông mới trở về nhà. Sư bác Hoàn Độ kể với ông mọi việc xảy ra ở chùa. Cuối cùng, ông đề nghị với giọng rầu rầu. Xin sư thúc nghĩ cách cứu thầy tôi ra. Tây phòng nhì Bét Na nổi tiếng ác ôn. Người ta bảo 10 người sa vào tay hắn thì chết 9. Thầy tôi già rồi, liệu có sống nổi với hắn không? Tỉnh đội phó Trần nắm lấy tay sư Độ. Tôi với sư cụ vốn là tình huynh đệ. Thầy Độ nghĩ rằng tôi không nóng ruột ư. Tuy nhiên lúc này phải thật bình tĩnh. Người của ta ở PC huyện báo cáo ra là Tây Bắc Na chưa dùng cực hình tra tấn vì viên chỉ huy Tha Lan không muốn dùng bạo lực với một người tu hành. Chắc là thầy Hải. Đúng là thầy Hải đã báo cáo. Không chỉ có một mình thầy Hải, ở đấy ta còn những người khác. Mà sư thầy hãy quên thầy Hải đi. Rất nguy hiểm cho người của ta. Sư thầy tình cờ biết được thầy Hải làm gì thì cũng coi như chưa bao giờ biết đến việc đó. Đây là sinh mạng con người. Đây là công việc cách mạng. Đây là chuyện tuyệt đối bí mật. Sống để bụng, chết mang đi. Ông tỉnh đội nói một thôi một hồi, làm sư Độ có vẻ phật lòng. Ông ngắt lời Trần. Thầy Hải là chồng sắp cưới của cô Nguyệt. Cô Nguyệt lại là người của chùa Sọ. Tức thầy Hải cũng là người của chùa Sọ. Sư thúc không biết tôi đã phát nguyện với thầy tôi rồi sao? Tôi đã thề nguyện làm người hộ pháp. Kẻ nào phạm vào thầy tôi hay những người của chùa, tôi sẽ không để yên. Vậy thì há tôi lại không biết cách bảo vệ thầy Hải. Dù thầy ấy không đi tu, thầy ấy vẫn là con rể của chùa. Câu nói gan ruột, chất phác của nhà sư lạ lùng kia đã làm ông Trần lúng túng, chả biết nói sao. Cô Nguyệt nghe nói chỉ biết đỏ mặt cúi đầu. Bà Nấm phải chen vào câu chuyện. Thôi, chuyện ấy để đấy. Hãy bàn sang chuyện sư cụ đã. Ông Trần cũng cười xòa. Ông cười cái tác phong thủ trưởng của mình. Buồn cười là tác phong ấy theo ông về tận gia đình. Ông đã quen cái nếp nói với ai là phải giảng giải, giáo dục đến cái tầm quan trọng của nó. Cuối cùng ông bảo. Thực ra chuyện này lãnh đạo tỉnh cũng bàn. Chùa Sọ tuy nhỏ bé nhưng nó nằm trong kế hoạch lớn của tỉnh. Đó là giành giật dân, mở rộng khu du kích. Tôi thương sư huynh tôi, nhưng tất cả phải tuân theo kế hoạch. Nghĩa là chẳng ai cứu thầy tôi chứ gì. Sư bác bình tĩnh đi, không phải bỏ mặc, mà thực ra tình thế không đến nỗi như thầy độ nghĩ. Sư huynh của tôi không quan hệ với cán bộ cách mạng nào ngoài tôi ra. Như vậy, sư cụ hoàn toàn không biết gì về công việc cách mạng. Vậy thì Tây Bắc Na tìm được gì ở sư cụ? Phòng nhì nó tinh lắm. Chúng nó biết cần khai thác ai. Nếu trả tấn cụ mà chẳng được gì và chỉ làm cho chúng mang tiếng thì chúng không làm đâu. Vậy, theo sư thúc, phòng nhì sẽ thả thầy tôi ra? Đúng thế, chẳng chóng thì chầy. Lâu lắm cũng chỉ một tháng. Sư Khoan Độ thử người ra ngồi im lặng. Ông Trần tiếp. Trong lúc chờ đợi, cô Nguyệt theo nhà tôi vào tổ cấp dưỡng nấu cơm cho cơ quan huyện. Còn thầy Độ giỏi võ, nếu thầy bằng lòng, tôi sẽ giới thiệu cho thầy nhập ngũ. Khoan Độ cười. Tôi không làm lính được đâu. Tôi sẽ ở đây tạm một tháng, chờ xem thầy tôi có được thả ra như sư thúc nói không. Trong một tháng ấy, sư Khoan Độ dạy căn luyện võ. Hai người huỳnh huỵch với nhau suốt ngày trên bãi cỏ mềm. Quả nhiên, chừng một tháng sau, sư cụ vô ý được thả. Sư Khoan Độ đến gặp tình đội Trần. Thưa sư thúc, quả là người đoán việc như thần. Còn tôi đã vào chùa mà còn đôn nắm. Tôi không thể làm lính. Tôi đã nguyện theo thầy tôi suốt đời rồi, để cảm tạ cái ơn thầy đã sinh ra tôi lần thứ hai. Bây giờ tôi không thể về chùa Sọ được nữa, nhưng thầy tôi vẫn còn cái am nhỏ ở sau lưng núi Yên Tử. Tôi đã được thầy cứu sống ở đấy. Nay tôi lại về đấy để tu tâm dưỡng tính, chờ lúc yên hàn lại trở về chùa Sọ hầu hạ thầy tôi. Sư nói với Nguyệt. Cô Nguyệt ạ, cô là con nuôi sư cụ, cô cũng là em tôi. Có lúc cô chưa hiểu, nhưng bây giờ chắc là đã hiểu. Em cứ yên tâm ở lại với gia đình sư thúc. Bao giờ em cần, lúc bấy giờ anh sẽ có mặt ngay. Anh đã thề rồi, em hiểu chứ? Cô gái ngậm ngùi cầm lấy bàn tay rắn như sắt, cụt một ngón tay của người sư huynh kỳ lạ.